Chương 2149, Lão Đại, giao huấn nữ minh tinh có thoải mái hay không? Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương mười mấy cái học viên cùng hơn 20 cái đặc cảnh, họ hét loạn cào cào quần đầu, loại trang diện này, đối với các nàng bốn cái mà nói, thực sự quá rung động. Nếu như cái này không phải mắt thấy mới là thật lời nói, các nàng là không dám tin tưởng còn sẽ xảy ra chuyện như vậy. Dường như sớm có chuẩn bị giống nhau, từ ngoài cửa lớn, rất nhiều cầm trong tay khiên chống bạo loạn cùng dùi cui điện đặc cảnh vọt vào không nghi ngờ chút nào, các học viên toàn quân bị diệt, hầu như không có thể chống đỡ được bao lâu, đều bị thả té trên mặt đất, còn có không đứng đắn, cũng bị các đặc cảnh dùng đầu gối ngăn chặn, không thể động đậy. Đùng đùng đùng đùng Long Phi Hổ lúc này, vỗ trưởng đi đến. Nhiệt huyết sôi trào kích động lòng người đúng vậy, các bằng hữu Hà Miêu cả giận nói, là ngươi, ngầm cho phép bộ hạ của ngươi, đối với chúng ta tiến hành vô lý đối đãi cái này không công bình có bản lĩnh. Các ngươi từng bước một mình đấu Long Phi Hổ lớn tiếng quát lên, không công bình các ngươi cũng đều là muốn như vậy sao? Đối với cảnh sát phiên trực mà nói, phần tử phạm tội là sẽ không cùng các ngươi công bình, nhất đối nhất đi quyết đấu, bọn họ chỉ biết so với chúng ta huấn luyện. Các ngươi thời điểm, càng không công bình cho nên, nếu như các ngươi cảm thấy không công bình, cảm thấy bị ủy khuất, có thể lập tức rời khỏi mới giáo huấn doanh, thậm chí ở rời khỏi mới giáo huấn doanh sau đó, đến ngành tương quan, đi trách cứ chúng ta hay là hung ác một mạch đến cái này phút chốc. Các học viên mịch có cảm thấy không thích hợp, ánh mắt của bọn hắn bắt đầu dao động. Long Phi Hổ cười lạnh một tiếng, nói, làm sao mới mịch có không phải có người cảm thấy chịu đến không công bình đối đãi sao không phải có người cảm thấy ủy khuất sao không có ai đứng ra thối lui ra không báo cáo đoạn vệ binh la lớn. Nói Long Phi Hổ liếc đoạn vệ binh liếc mắt. Đoạn vệ binh mấy bước đi tới Long Phi Hổ trước mặt, khàn cả giọng nói, chúng ta nhất định sẽ chịu đựng được khảo nghiệm, ở lại chỗ này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có đầu góc phản ứng mau, đã nghĩ tới. Cái này đích đích xác xác như đoạn vệ binh nói như vậy, là một hồi trắc nghiệm. Long Phi Hổ hướng đoạn vệ binh đến gần một bước, nói, ngươi là lang nha đặc chiến lữ đi ra đúng không? Là vâng đúng. Long Phi Hổ gật đầu, nói, biểu hiện của ngươi, nếu như muốn đánh phân nói, có thể đánh mãn phân thế nhưng, cũng có thể làm công phân biết tại sao không. Long Phi Hổ ánh mắt nhìn về phía lúc này mực có đứng lên Lưu Húc, lớn tiếng quát lên, Lưu Húc ngươi tới nói cho ta biết, vì sao? Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, nói, báo cáo nói đoạn vệ binh không có làm sai. Kỳ thực, ta cũng đã nhìn ra, đây là Long Đầu đối với chúng ta một lần khảo nghiệm, đoạn vệ binh sẽ không mắc lửa, bởi vì hắn đã sớm ở Lang Nha đặc chủng lữ tiếp thụ qua huấn luyện như thế. Vậy ý của ngươi là cho hắn mãn phân không phải, ta chỉ có thể cho hắn 50 phút vì sao? Bởi vì, hắn mặc dù là dựa theo thường quy để làm, không có sai, nhưng hắn lại quên một điểm, khi tất cả chiến hữu đều ở đây phạm sai lầm giống vậy thời điểm. Hắn quên mình cũng là một thành viên trong đó để cho mình biến thành ngoại tộc nếu như ta là hắn ta cũng sẽ cùng chiến hữu cùng nhau cộng cùng tiến thối. Làm Lưu Húc nói ra lời nói này thời điểm, hết thể học viên, bao quát bốn vị nữ thần cấp đại minh tinh, đều bừng tỉnh đại ngộ. Long Phi Hổ trong con mắt toát ra tán thưởng. Nói không sai ở một cái đoàn đội ở giữa, không có khả năng mỗi cái thành viên tuyển trạch đều là chính xác, một cái người thông minh, liền phải hiểu chiếu cố toàn bộ đoàn thể tâm tình, sáp nhập vào đoàn đội. Mới có thể tốt hơn phát huy ra chính mình năng lực. Đoạn vệ binh, liên quan tới điểm này, ngươi muốn đi gặp Lưu Húc học tập cho giỏi. Đoạn vệ binh đứng trang nghiêm nói, là vâng đúng. Long Phi Hổ xoay người đi tới cửa chính, vừa đi, một bên la lớn, mọi người, 10 km vũ trang kỷ nó nhanh nhanh nhanh những người khác ngược lại cũng quên đi. Lưu Húc sớm đã mệt mỏi nhanh thành mảnh nhỏ, miễn cưỡng hạng nặng võ trang chạy xong 10 km, thiên đều đã đen. Trở lại trong túc xá thời điểm, mọi người liền khí lực nói chuyện cũng không có. Lưu Húc trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Hà Miêu thở hổn hển, trên mặt đất tứ chi cùng sử dụng, leo đến Lưu Húc bên người, ha ha cười vài tiếng, nói, Lão Đại, ngươi hôm nay thực sự là quá quá hắn sao ngưu tất một người, đánh ngã bao quát nhiều như vậy huấn luyện viên, từ hôm nay bắt đầu, ngươi chính là của ta thần tượng. Trịnh một mạch liếc mắt, hữu khí vô lực nói, Hà Miêu, thần tượng của ngươi không phải cảnh điểm sao tại sao lại thay đổi cảnh điểm cũng không có Lão Đại chúng ta như thế khóc cá. Hà Miêu kiền ba ba nở nụ cười. Triệu Tiểu Hắc thô thanh thô khí nói, Lão Đại, nói một chút, giao huấn nữ minh tinh có thoải mái hay không? Mọi người hoặc ngồi hoặc nằm, đều tụ tập ở Lưu Húc chu vi, nghe được Triệu Tiểu Hắc vấn đề, tất cả đều dựng lỗ tai lên. Đoàn vệ binh bông nhiên nói, Lão Đại, ta cảm thấy lấy ngươi hôm nay đối với những cái này đại minh tinh quá nhân từ, mịch có làm 50 vỗ lên áp, cuối cùng liền 10 km vũ trang kỳ nỏ cũng không còn chạy. Trịnh một mạch thô bỉ cười nói, đoàn vệ binh lời này ta tán thành. Đại minh tinh tới theo chúng ta cùng nơi thụ hấn, nghìn năm khó gặp một lần, Lão Đại ngươi không phải đùa chơi chết các nàng, ngươi cũng có lỗi với toàn quốc người ái mộ ai chúng học viên đều rối rít hưng phấn. Lưu Húc tức giận, nhân gia đại minh tinh chẳng qua là tới đánh tương du, khi dễ như vậy người khô nha. Hắn gương mặt quang minh lẫm liệt, ngay sau đó, liền đạo mạo nghiêm trang nở nụ cười, nói, kỳ thực, ta là có kế hoạch, đệ một ngày tới, trước làm cho các nàng có một trong lòng cùng về sinh lý chuẩn bị, thời gian nửa tháng đâu, ta sẽ tiến hành theo chất lượng chậm rãi cùng với các nàng ngoạn nhi. Hà Miêu nghẹn họng nhìn chân chối nói, lao đại, ta làm sao cảm thấy, ngươi có điểm gian trá dáng vẻ. Lưu Húc đắc ý cười, nói, vậy làm sao có thể là gian trá đâu. Trương đạo đem các nàng an bài vào, mục đích là cái gì, không phải là tự thể nghiệm chúng ta đặc cảnh sinh hoạt nha. Chúng ta mỗi ngày bị huấn luyện viên giáo huấn, ngay cả thở đều không có thời gian, ngủ nằm mơ đều là đang huấn luyện. Nếu có đại minh tinh nhóm cùng chúng ta ăn chung khổ kiếm vất vả, sao, mệt mỏi nữa một chút cũng đáng giá, là không phải đám này phần tử xấu, cũng không biết khí lực ở đâu ra, cư nhiên ầm ầm vỗ tay tán. Thường xem ra, Long Phi Hổ an bài huấn luyện số lượng rõ ràng còn có thể đi lên nữa nói lại. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.